phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, 158, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 31, kia bị khẩu trang che giấu trụ một khuôn mặt, da bạch môi diễm, mặt mày như mực nhuộm thành. Hắn da giống như tẩm ở sáng tỏ ánh trăng trung, trắng nõn đến phẳng phất chảy nguyệt hoa, như là tình nhân trong mộng, là một xúc đã phá mộng, làm người liền nóng rực nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, đều theo bản năng phóng nhu hòa chút, hắc trầm mắt như đêm tối đầy sao, chỉ liếc mắt một cái liền làm người lâm vào trong đó. Người như vậy, cùng với nói hắn mỹ đến giống như tiên nhân, thì thật càng như là tinh quái. Đủ để cho bất luận kẻ nào sa đọa tinh quái. Nếu nói mỹ nhân ở cốt không ở da, nhưng Tạ tiểu công tử cốt tướng, cũng là sinh đến không một chỗ không cho người khuynh đảo. Tinh tế thời đại, những cái đó tiếng tăm mỹ nhân, phần lớn đều có chứa dị tộc huyết thống. Tạ Hư không có, hắn là thuần khiết đông phương người, tư thái yểu điệu khí chất thật tốt, có thể thắng được những cái đó mỹ nhân trăm triệu phân. Hắn người mặc màu trắng đường trang, bổn hẳn là thực không hiện màu da, nhưng Tạ Hư cố tình trấn trụ, màu bạc lụa mặt đem hắn dung mạo sấn đến càng thêm tinh tế. Khí chất tương đúng lúc, càng là mỹ đến không thể chạm đến, cơ hồ là sau một hồi, kia đình trệ phun tức, mới chậm rãi bị người nhổ ra, nhưng cho dù là trái tim nhảy động màng tai đều ở ong vang. Trên người máu nhiệt lưu xông thẳng não bộ. Vẫn là không ai bỏ được Dịch Khai ánh mắt, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, như vậy đông đúc cơ hồ muốn hội tụ thật thể ánh mắt. Đương nhiên làm hắn thực nghi hoặc, tóc đen bạch da tiểu thiếu gia hơi nghiêng đầu, mày tần khởi, thần sắc nghi hoặc, một màn này quả thực mau chọc bạo người thanh máu, hoặc là sắc đẹp gần như có thể vẽ thành tranh, cơ hồ không ai bỏ được ra tiếng quầy nhiễu này như mộng một cảnh. Bốn phía an tĩnh châm rơi có thể nghe, chỉ còn khắc dã, ở hoàng thần sau một hồi, kia hồng triều từ trên má đều chảy tới rồi trên lỗ tai. Liền cổ cũng hồng thành một mảnh, thanh âm có chút chột dạ, ngươi là, ai, này vấn đề tới không thể hiểu được, hắn ngồi ở này chỗ lâu như vậy, vừa rồi khắc dã còn ở kêu Tạ phó hội trưởng danh hiệu. Muốn nói khắc dã lộng không rõ hắn là ai, quả thực có chút giống cố ý khiêu khích, Tạ tiểu công tử trầm mặc một lát sau mới nói, ngoặc kép, Tạ Hư, hắn đỏ thắm môi khẽ nhúc nhích, đó là liền trao mày biểu tình, đều đẹp kinh người, đáy lòng mọi người đều có chút vựng vựng hồ hồ mà tưởng. Người này cùng ta tưởng Tạ phó hội trưởng không giống nhau a. Cầu sinh quá hố người, thật sự quá hố người. Chẳng sợ Tạ Hư ở mặt trên giả thuyết hình tượng, đã tới rồi số một số hai đỉnh trình độ, chính là cùng hắn trong hiện thực khác biệt, cũng không tránh khỏi quá lớn chút, đến nỗi kia có quan hệ trên tinh võng truyền lưu chân thật hình tượng. Nếu nói Tạ Hư cùng cầu sinh chung, còn có hai phân mặt mày tương tự, cùng kia truyền lưu ở trên tinh võng ảnh chụp, lại là nửa điểm bất đồng, nhất thời mọi người trong lòng đều có chút phức tạp. Ai như vậy thiếu đạo đức a? Bịa đặt Tạ phó hội trưởng lời đồn, trong lòng lại nghĩ đến những cái đó ác ý đủ loại. Lại có điểm oán giận, Tạ phó hội trưởng nếu là lấy hiện tại bộ dạng xuất hiện ở cầu sinh. Phòng chừng chỉ là tinh tế đi theo mà đến kẻ ái mộ. Đều có thể đem server căng bạo, nơi nào còn có những người đó bịa đặt đường sống, sớm bị người bóp chết, lại nghĩ tới ở Tạ Hư tinh bác. Nhắc tới quá là Christine chủ động cự tuyệt, hai người tách ra hồi lâu, đối kia Christine, thế nhưng sinh ra một phân kính nể tới, đối mặt Tạ phó hội trưởng không tâm động, người này đều khó mà nói là chân chính quân tử, vẫn là dương, nguy, khắc dã hiện tại cả người, giống như là bị đoạt đi thủy cá giống nhau, ngu si ngốc lại đứng ngồi không yên, hắn đứng lên thần, đôi mắt đều có điểm đỏ lên. Nhìn Tạ Hư muốn nói lại thôi, đúng là lúc này, khắc dã nghe thấy được một cổ cực đạm omega hơi thở. Như là vào đông tùng hương giống nhau, thấm hương cực kỳ mà quanh quẩn ở chóp mũi. Khắc dã không biết như thế nào, đầu óc liền có chút rối loạn. Cảm thấy kia cổ Omega tin tức tố hương vị, là từ Tạ Hư trên người thổi qua tới. Hắn dưới thân, hơi nổi lên điểm phản ứng. Trên mặt cũng tức khắc cảm thấy thẹn mà càng đỏ. Không đúng, Tạ Hư rõ ràng là Alpha mới đúng, nhưng kia trên tinh võng đồn đãi. Thật sự có thể tin sao? Hắn chợt từ vị trí thượng dịch mở ra, ghế dựa bị phủi đi ra thứ lạp tiếng vang. Khắc Giã tay nắm chặt thành quyền, có chút trắng bệch, đột nhiên liền biểu tình phá lệ phẫn nộ mà phủi tay rời đi. Hắn rời đi, giống như mở ra cái gì chốt mở giống nhau. Mọi người sôi nổi thảo luận lên, giống như gấp không chờ nổi mà muốn cùng hắn phiết khai quan hệ. Khắc Giã tính tình thật là càng ngày càng không hảo, ta vẫn luôn liền rất không thích hắn, đương nhiên, còn có một ít hướng ngoại. Lại là cùng Tạ Hư nói lên lời nói tới, Tạ Phó Hội trưởng, ngươi không cần để ý, hắn vẫn luôn là như vậy, Phó Hội trưởng tính tình thực hảo. Muốn ta sinh ra sớm khí cũng là kỳ quái, bọn họ vừa rồi đều là nhìn chằm chằm Tạ Hư xem. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, cái này lại là các e lệ ngượng ngùng, chỉ buông xuống mắt, thần sắc ôn nhu, chỉ là bọn hắn thanh âm chẳng sợ lại ôn nhu. Rất nhiều người âm điệu tụ ở một khối, đều là ong loạn không thôi, nước ngọt phô các khách nhân đều bất mãn mà nhìn qua. Cũng đi theo ngơ ngẩn, Tạ Hư lộ ra có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ biểu tình, không biết nên đáp chút cái gì, xem ra cái kia Khắc Giã là thật sự thực chán ghét hắn. Đương nhiên, đại bộ phận hiệp hội các thành viên, còn ở vào đại não chết máy trạng thái. Augustine cũng là vừa rồi hoàn hồn, cũng không phải hắn định lực không tốt, hoặc là chưa hiểu việc đời. Hắn gia thế khá tốt, gặp qua mỹ nhân đếm không hết, liền ở mấy tháng trước, hắn còn cùng được xưng giới giải trí đệ nhất mỹ nhân vị kia đã gặp mặt. Hơn nữa lễ phép thân sĩ mà cự tuyệt đối phương ước pháo thỉnh cầu. Hắn hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, hoàn toàn là bởi vì hắn ngồi ly Tạ Hư thân cận quá. Hiện nay cũng không dám nhiều xem, trầm mặc đứng dậy, đi hướng lâm bàn khách nhân. Ngài hảo, quấy dày một chút, có thể thỉnh ngài đem vừa mới chụp ảnh chụp xóa rớt sao, này sẽ đối hắn tạo thành bối rối, không? Hắn không phải minh tinh, cũng không phải công chúng nhân vật, những cái đó bị hỏi đến người. Phần lớn cũng là hơi hơi trố mắt, có chút xin lỗi mà tỏ vẻ chính mình chỉ là khó kìm lòng nổi. Thỉnh tha thứ bọn họ mạo phạm mơ siêu luôn mãi dò hỏi không thể lưu lại lúc sau. Cũng chỉ hào tiếc nuối mà lựa chọn cắt bỏ. Cũng có chút ngạnh khiêng không chịu xóa. Lúc này Augustine liền sẽ dọn ra Tạ Hư tới. Hoặc là dứt khoát tiến hành tin tức tố áp chế. Trực tiếp đem lưu ảnh thiết bị đoạt lại đây thanh trừ. Nguyên bản ngồi ở mềm ghế một ít hiệp hội các thành viên. Cũng tương đương tự giác mà đi giúp Augustine. Làm các khách nhân đem ảnh chụp xóa rớt, Tạ Hư mơ hồ nghe được chút từ ngữ, đại khái biết là có người ở chụp ảnh, vì thế tương đương nghi hoặc mà vọng qua đi, đang ở cùng Augustine ngạnh ngoan cố Alpha nhiếp ảnh ra, ở như có như không mà cùng tóc đen tiểu thiếu gia đối tượng liếc mắt một cái sau. Chợt đỏ mặt, một bên lắp bắp mà đem ảnh chụp cắt bỏ, một bên lại dùng có chút trách cứ ngữ khi nói. Các người như thế nào có thể trực tiếp như vậy làm hắn ra tới đâu? Biết hiện tại xã hội thượng biến thái có bao nhiêu sao? Augustine, ngoặc kép, tỉ như ngươi, hắn trở lại Tạ Hư bên người khi, vẫn là liễm mắt, cúi đầu đi quấy loạn kia căn bản không nhúc nhích mấy khẩu nấm tuyết hoa quế canh. Có chút không được tự nhiên mà khụ khụ, ngươi, vẫn là trước đem khẩu trang mang lên, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi. Augustine thanh âm ép tới rất thấp, bằng không thực không an toàn, không chỉ có là đối với ngươi, còn có những người khác Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, hiệp hội tuyến hạ liên hoan nguyên bản kế hoạch, đám người đến đông đủ, liền đi trước trên tinh cầu này lớn nhất giả thuyết điện chơi thành chơi một hồi. Sau lại là ăn ý đều thay đổi chủ ý, bọn họ đổi cái địa phương, muốn ít người, từ mật tính hảo. Ở đông đảo đề nghị chung, mọi người lựa chọn nhân tạo hải, có thể đơn độc bao tiếp theo khu vực, máy móc lọc nước biển thập phần thanh thấu, chỉ nuôi thả một ít vô hại hoa Mỹ loại cá, lại nhân công phân chia chiều sâu, cơ bản bao dung bơi lội quán sở hữu công năng. Đương nhiên, bọn họ lựa chọn bờ biển, còn có một ít mặt khác lý do. Tạ Hư thập phần nước chảy bèo trôi, người khác hỏi hắn khi, liền cúi đầu an tĩnh mà đáp hảo. Nhưng là chân chính tới rồi bờ biển, mọi người mới phát hiện Tạ phó hội trưởng hảo là chỉ nhìn bọn họ chơi. Đường trang như cũ thỏa đáng mà mặc ở hắn trên người. Nửa điểm không buông dài, tâm tình mọi người phức tạp, kia treo cao tâm cũng buông xuống. Có loại tránh được một kiếp vi diệu thả lòng cảm cùng rất nhiều mất mát. Sau lại Tạ Hư thấy bọn họ chơi vui vẻ, cũng có chút tâm ngứa, liền cũng tìm một khối đá ngầm, ngồi ở mặt trên rút đi giày vớ, nhẹ nhàng dùng đủ bộ khải kia thủy, đường trang bào giác bị nhẹ xốc lên, lộ ra kia một đoạn tuyết trắng tinh tế chân bộ tới. Hắn cổ chân gầy mà tế bạch, cẳng chân cũng là bạch ngọc nhan sắc, độ cung hoàn mỹ, trần trụi mắt cá chân tẩm ở bọt sóng chung, đem kia ra gột rửa mà càng thêm kiều quý. Tạ tiểu thiếu ra động tác thanh thản, giống như đạp thủy mà đến nhân ngư, ăn mặc đường trang động tác lại yêu nhã đến cực điểm mơ siêu những cái đó vốn là trộm kín người của hắn. Lập tức liền xem ngây người, mũi đế chảy xuống ấm áp tới, thứ, kích thích. Cũng may Tạ phó hội trưởng không giống như bọn họ đổi áo tắm xuống nước. Bằng không kia cảnh tượng ai đỉnh được a? Bãi biển cách đó không xa biệt thự thượng, dáng người tinh tráng thành niên nam tính chính dựa vào lan can thượng. Chỉ lơ đãng mà thoáng nhìn, kia màu lam nhạt đôi mắt, như xà giống nhau sinh ra dựng đồng tới. Hắn như là nhập ma, xoay người tìm kiếm đến camera, đối với một màn này điều chỉnh tiêu điểm. Ấn hạ mau môn, Tạ Hư chỉ chơi một hồi thủy, liền đứng dậy, những cái đó ánh mắt tuy rằng không có ác ý, nhưng rốt cuộc xem đến hắn có chút không được tự nhiên. Tạ Hư thậm chí cau mày tưởng, có phải hay không hắn hành động quá ngây thơ, chọc người bật cười, mới có thể bị như vậy nhìn chằm chằm xem mơ siêu nhân tạo hải bên cửa hàng. Hàng hỏa đi táo khối băng đều phải bán xong rồi. Chờ nhiệt lượng tinh thể rơi xuống hải bình tuyến, trời cao đều là hỗn độn tối tăm màu cam, mọi người mới tính thu tâm tư, tính toán đi hôm nay tụ hội cuối cùng vừa đứng. Bọn họ kỳ thật còn có chút không cam nguyện, chờ lần sau nhìn thấy Tạ phó hội trưởng, cũng không biết là khi nào, bởi vậy đối kia mong đợi hồi lâu, nhã các liên hoan. Cũng không như vậy nhiệt tình, này bữa cơm là từ Augustin thỉnh. Liền cũng từ hắn an bài xe tới đón, nhã các là tương đương nổi danh một nhà cơm lâu, chỉ ở vương đô tinh hệ có phân bố, chủ bếp am hiểu thất truyền đã lâu lại khó khăn cực cao hoa hạ tự điển món ăn. Giá cả sang quý người đều xa xỉ, bất quá Augustin từ trước đến nay hào phóng, kia giấy tờ cũng là mắt cũng không chớp ghi chú, bọn họ định chính là tầng thứ 7, dùng chính là quân tử như trúc chủ đề. Bởi vậy quanh thân trúc thanh ảo ảo, đảo thực phong nhã, cơm điểm đã làm tốt, người hầu trước thượng hổ phách bánh, hạch đào nhân chờ 48 dạng điểm tâm cập nước trà. Còn không có khai đũa, nhưng thật ra khách không mời mà đến tới trước, Tạ Hư đang chuẩn bị đem khẩu trang cởi xuống tới, ngẩng đầu nhìn lại, tới là một cái cực kỳ tuấn tú lãng nam nhân, hắn ánh mắt xẹt qua mọi người, ở Tạ Hư kia chỗ. Hơi hơi ngừng một chút, ngay sau đó dường như không có việc gì mà chuyển khai. Có chút khoa trương mà cảm thán nói, thật xảo, Hoa Hồng Hiệp hội cũng tại đây tuyến hạ tụ hội a. Chúng ta Thanh Đăng cũng ở, so các ngươi cao một tầng, ở trên lầu Tạ Hư hơi híp mắt, hắn không quá quản sự, đảo cũng biết cái này B cấp hiệp hội cùng Hoa Hồng không rất hợp phó. Khóa trước hội trưởng đều là tốc địch. Kia nam nhân lại nói, tiểu mạnh, tiến vào cùng ngươi trước phó hội trưởng chào hỏi một cái a, tác giả có lời muốn nói. Phế tật, hối hận ánh mắt, nhãi con, ngươi muốn dựa thực lực nói chuyện a, không thể dựa mặt, Sigma viết thường Tạ Hư, hết chương.